Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, lòng người tán. Nghe được Doflamingo nói, Violet mặt liền biến sắc, nhưng là rất nhanh, nàng lại lắc đầu nói, không thể nào. Dressrosa năm đó vương tộc, bây giờ đã trở thành thiên long nhân. Mặc dù ngươi họ cùng năm đó vương tộc một dạng, nhưng là ngươi không thể nào là năm đó vương tộc hậu duệ. Doflamingo tùy ý nói, có tin hay không? Tùy ngươi, đây là ngươi sự tình. Violet nói tiếp, vậy ngươi mục đích là cái gì? Đoạt lại cái này quốc gia sao? Đoạt lại cái này quốc gia? Ý ngươi là, làm quốc vương. Doflamingo cười, ta nhưng là hải tặc a. Hải tặc tại sao có thể trở thành quốc vương đây? Ta chỉ là muốn giúp một tay cái này tổ tiên quốc độ. Chỉ như vậy mà thôi. Vừa nói, hắn mặt liền biến sắc. Lạnh lùng nói, bất quá ngươi đã phòng bị nặng như vậy. Vậy hay là coi vậy đi. Hải tặc cờ ta không sẽ đưa tới. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không chút do dự nào xoay người rời đi. Violet há hốc mồm. Ngốc tại chỗ, Doflamingo đáp lại, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, để cho nàng có chút không phản ứng kịp. Mắt thấy Doflamingo biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Violet chỉ có thể trở lại vương cung. Dọc theo đường đi, nàng thấy không ít Dressrosa cư dân. Dĩ vãng đám người này thấy nàng thời điểm, đều sẽ nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Lúc này bọn họ, nhìn về phía nàng ánh mắt nhưng có chút tránh né. King Riku đâu khi tỉnh dậy, phát hiện mình bên người tụ tập không ít người. Bất kể là King Riku đâu quân vẫn là cư dân bình thường. Đều có người thủ ở bên cạnh hắn. King Riku đâu hoàn toàn yên tâm. Xem ra chính mình trong ngày thường uy vọng vẫn còn. Còn có người tin tưởng chính mình. King Riku đâu vừa định giải thích một chút chính mình mới vừa rồi hành vi. Lại bị nhận ra được hắn tỉnh lại King Riku đâu quân mở miệng cắt đứt. Chỉ thấy cái này King Riku đâu quân cướp lời nói, King Riku đâu bệ hạ. Kiros đại nhân cùng hai vị công chúa đã được cứu. Thật sao? Vậy thì tốt. Nghe vậy, King Riku đâu thở phào một cái. Chung quanh những người khác cũng thở phào một cái. Bọn họ thật đúng là có nhiều chút lo lắng. King Riku đâu sau khi tỉnh lại sẽ tiếp tục giết người. Có người tiến lên phía trước nói, King Riku đâu bệ hạ. Trước ngươi hành vi là vì cứu mình thân nhân, ngược lại cũng dễ hiểu, bởi vì đổi là chúng ta, rất có thể cũng sẽ làm ra giống như ngươi hành vi. King Riku đâu liền vội vàng giải thích không? Không không, mới vừa rồi, ta bị người khống chế. Chấm ngoặc kép, thật sao? Như vậy à, chấm ngoặc kép, người tới có chút xấu hổ cười cười. Không nói gì nữa, King Riku đâu hướng những người khác nhìn. Thần sắc lo lắng nói, ta nói là thực sự. Các ngươi phải tin tưởng ta. Mọi người yên lặng, ánh mắt né tránh lấy không cùng King Riku đâu mắt đối mắt. Để cho King Riku đâu trong lòng cảm giác nặng nề. King Riku đâu đổi một đề tài. Hỏi, các hải tặc là mình rút đi sao? Một cái King Riku đâu quân sĩ quan lắc đầu nói, không. Là thất vũ hải thiên dạ xoa đại nhân ra tay. Đem những thứ kia hải tặc đuổi đi. King Riku đâu sầm mặt lại, thiên dạ xoa. Bên cạnh có người mặt đầy kích động nói, phải. Chính là cái kia thất vũ hải đại nhân. Hắn thật sự là quá lợi hại. Những thứ kia hải tặc thấy hắn xuất hiện. Ngay cả với hắn đánh dũng khí cũng không có. Ngay lập tức sẽ chạy. King Riku đâu chính là cắn răng nghiến lợi nói, không sai. Nhất định là hắn. Hắn mặt đầy khẳng định nói, thiên dạ xoa Doflamingo. Hắn tuyến quả thực có khống chế người khác năng lực. Mới vừa rồi ta bị khống chế. Nhất định là hắn làm. Những người khác trố mắt nhìn nhau. Trong lòng đối với. Đúng. King Riku đâu đều có chút khinh bỉ. Người ta cứu ngươi. Cứu ngươi con rể nữ nhi ngoại tôn nữ. Mà còn người ta còn thay ngươi khuyên giải. Để cho mọi người tha thứ ngươi. Ngươi vậy mà quay đầu liền đem chính mình tội danh đè ở người ta trên đầu. Chẳng những dám làm không dám chịu, còn ân đền oán trả. King Riku đâu, không nghĩ tới lại là thứ người như vậy. King Riku đâu thấy mọi người sắc mặt biến hóa, trong lòng có suy đoán, không khỏi vội la lên, các ngươi phải tin tưởng ta. Hắn xuất hiện vào lúc này, các ngươi không cảm thấy quá xảo hợp sao? Khục khục, có người ho khan hai tiếng, mặt không chút thay đổi đối với. Đúng, King Riku đâu nói, King Riku đâu bệ hạ. Thiên Dạ Xoa đại nhân sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, là nhận được hải quân cầu, chạy tới cứu viện chúng ta. Hải quân xảy ra chuyện, hải quân không có cách nào mới hướng hắn nhờ vả. King Riku đâu thần sắc động lại, là như vậy, tất cả mọi người là gật đầu, để cho King Riku đâu trở nên có chút mờ mịt. King Riku đâu khắp nơi nhìn một chút, đột nhiên cau mày nói, Violet đây, Scarlet, Violet ở nơi nào? Scarlet trước cầu King Riku đâu giết người cứu các nàng. Tất cả mọi người có chút không định gặp nàng. Nàng cũng không dám nói nhiều, yên lặng đương một cái tiểu trong suốt. Lúc này King Riku đâu hỏi. Scarlet không thể làm gì khác hơn là trả lời. Violet đi theo hắn đuổi bắt những thứ kia hải tặc. Chờ hắn trở lại có thể hỏi một chút nàng. Scarlet đang nói. Violet trở lại. King Riku đâu liền vội vàng hỏi nói. Violet. Doflamingo đây. Violet nói. Hắn đi. King Riku đâu sững sờ. Đi sao? Vậy hắn có không có nói ra điều kiện gì? Violet lắc đầu. King Riku đâu kinh ngạc, trầm giọng hỏi, đám kia hải tặc đây? Violet nói, ngay cả người mang thuyền chìm đến hải lý. Chấm ngoặc kép, King Riku đâu yên lặng. Chung quanh những người khác cũng yên lặng. Bầu không khí trở nên quỷ dị. King Riku đâu nhưng trong lòng thì một mảnh bi thương. Lòng người tán. Hắn nhiều năm cố gắng để giành tới uy vọng. Không có. Doflamingo rời khai Đức Louis Lotus sau, tại một mảnh trên mặt biển công dừng lại. Hắn phía dưới nước biển cuồn cuộn. Một chiếc tàu lặn từ trong biển trồi lên. Doflamingo rơi vào phía trên. Người mặt sắt whistle các loại. Chờ. Thiết diện băng hải tặc cán bộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Người mặt sắt whistle nói, thiếu chủ, chúng ta còn có cái gì nhiệm vụ sao? Doflamingo cười cười, nói, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Chuẩn bị rời đi tân thế giới, đi tứ hải phân bộ đi. Người mặt sắt whistle đám người ở hắn mưu đoạt Dressrosa trong quá trình đóng vai trọng yếu vai diễn. Doflamingo cũng nghĩ tới đem bọn họ hoàn toàn lau đi để tránh hậu hoạn. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn buông tha cái ý nghĩ này. Bởi vì hắn hiện tại thế lực càng ngày càng lớn, thủ hạ tiếp xúc được bí mật cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Nếu vì bảo đảm bí mật không tiết lộ liền giết người diệt khẩu nói, sau này thủ hạ của hắn chỉ sợ cũng không người nào có thể dùng. Hiện tại Doflamingo cùng nguyên tắc trong so sánh, nhiều mấy phần âm trầm, thiếu mấy phần điên cuồng. Bởi vì trong mắt hắn, cướp lấy cái thế giới này đã không phải là cái gì xa không thể chạm mơ mộng, mà còn có thể thực hành. Mà nguyên tắc trong hắn, cướp lấy thế giới nắm quyền trong tay khả năng cực kỳ nhỏ. Cho nên hắn mới cùng Kaido hợp tác, muốn phát động một trận to lớn chiến tranh, hủy diệt cái này do Thiên Long Nhân thống trị thế giới. Có hy vọng cùng không có hy vọng là hoàn toàn khác nhau. Tiện tay an bài người mặt sắt whistle đám người nơi quy tụ. Doflamingo lấy điện thoại ra trùng, liên lạc với chính mình một người khác biệt hiệu, chuẩn bị một chút. 7 ngày sau tập kích Dressrosa. Cái này một lần, hắn phải dùng càng ổn thỏa phương pháp đạt được Dressrosa. 791-41-1648-595-1. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.